Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 835, kiếm ý năng lượng hóa. Tự nhiên thật nhanh thổ huyết. Con hàng này thần bảng thứ 7. Nói cách khác, tại Hắc Long tinh vực bên trong, 1 triệu thần cấp bên trong, chiến đấu lực xếp hạng thứ 7. Cái bài danh này cao dọa người. Thế nhưng là nhìn con hàng này biểu lộ, còn một bộ không có ý tứ bộ dáng, tự nhiên nhất thời bất lực đậu đen rau muống. Có thể không trang bức sao? Tự nhiên u oán nhìn lấy kiếm thần. Ngạch, ta không có trang bức a. Kiếm thần không giải thích nói. Chúng ta đại sư huynh lợi hại hơn ta nhiều. Thế nhưng là đời trước thần cấp bảng xếp hàng thứ nhất. Hiện tại đã nhập chân thần. Không phải vậy lời nói. Chúng ta đại sư huynh ngồi vững thần cấp bảng đệ nhất. Còn có đại sư huynh, tự nhiên kinh ngạc. Kiếm thần gật gật đầu. Nói ra, sư phụ hết thảy 3 người đệ tử. Ngươi, ta, đại sư huynh. À, tự nhiên nhấp nhô gật đầu. Sau đó nói sang chuyện khác hỏi. Lần này các ngươi trừ đến đoạt trong thân thể ta hoàn mỹ huyết mạch bên ngoài. Còn có chuyện gì? Lúc trước kiếm thần được chứng kiến mộng yểm thiên vụ, bị kéo vào trong bóng tối, nói mình có thể giúp được một tay. Cái này khiến tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Kiếm thần này một đám thần cấp tiến vào địa cầu trừ đoạt trên người mình hoàn mỹ huyết mạch bên ngoài, còn có khác bí mật gì à? Đương nhiên, bất quá quá là quan trọng. Hiện tại không thể nói cho ngươi, kiếm thần từ tốn nói. Chúng ta vốn là xác suất thành công chỉ có 50%. Bất quá tại kiến thức ngươi thiên phú về sau, chúng ta xác suất thành công đạt tới 70%. Nhưng là ngươi thiên phú hiện tại còn quá yếu, cần phải không giúp đỡ được cái gì. Nếu như trong đoạn thời gian này, ngươi huyễn cảnh có thể làm cho ta trầm luân 4 giây trở lên, như vậy thì tốt, kiếm thần nói. Trong mắt cũng lộ ra chờ mong ánh mắt. 4 giây, tự nhiên im lặng. Huyễn cảnh mạnh yếu cùng linh hồn lực có quan hệ. Hiện đang thi triển mộng yểm thiên vụ, chỉ có thể để kiếm thần trầm luân 1 giây. Muốn tăng lên đến 4 giây, gì khó khăn? Gặp kiếm thần thủy chung không chịu mở miệng nói bọn họ muốn làm sự tình, tự nhiên cũng không có hỏi lại. Một đường đi một chút tâm sự. Hai người tới Giang Hải thành phố, tự nhiên thanh kiếm thần tiếp đãi đến chính mình trong biệt thự. Lam Chỉ Vận đi làm, chỉ có U Lam ở nhà một mình. U Lam trong nhà tu luyện, tự nhiên cũng không có quấy rầy đối phương. Bởi vì địa cầu đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần cấp, hơn nữa còn là phi thường cường đại thần cấp, tự nhiên nội tâm đã có lòng cảnh giác. Cho kiếm thần pha một ly trà, tự nhiên hỏi, đối sư huynh, người kiếm ý hẳn là thiên cấp đại thành kiếm ý đi. Ừ, kiếm thần gật gật đầu. Kiếm ý như thế nào tăng lên? Ta theo kiếm đạo lệnh bài bên trong cảm ngộ kiếm ý, nhân cấp đại thành kiếm ý về sau, tại cũng không có tăng lên. Tự nhiên khiêm tốn thỉnh giáo kiếm thần. Kiếm thần tại kiếm ý trên đường so với hắn đi lâu dài, cho nên tự nhiên hỏi thăm kiếm thần kiếm ý phương pháp tăng. Kiếm thần nghe tự nhiên lời nói, vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy kiếm ý là cái gì? Là một loại công kích, vẫn là vũ kỹ, bí pháp, cũng hoặc là cái gì? Công kích, vũ kỹ, bí pháp, tự nhiên khẽ chau mày. Kiếm ý là được cho một loại cường đại công kích. Kiếm ý tuy nhiên vô hình, nhưng lực tổn thương có thể nhìn, có thể tùy tiện chém sắt như chém bùn, mở ra võ giả hộ thể linh khí, cùng các loại hộ giáp mềm dạ dày chờ một chút. Nói nó là vũ kỹ hoặc là bí pháp a, nhưng là có thể tu luyện được, càng tụ càng nhiều, so như bây giờ chính mình, mấy chục đạo kiếm ý. Kiếm thần lĩnh ngộ thiên cấp kiếm ý, có hơn ngàn đạo, một đạo thiên cấp kiếm ý nhưng làm chính mình toàn bộ kiếm ý. Không chỉ có số lượng so với chính mình nhiều, mà lại chất lượng cũng chiếm cực đại ưu thế. Kiếm ý thực là một loại năng lượng, nó giống như linh lực, là có thể tu luyện cùng hấp thu đi ra. Giữa thiên địa có vô số chủng loại giống như linh lực năng lượng, so như hỏa diễm, hắc ám, ánh sáng, nước, không gian, phong, các loại năng lượng. Mỗi một loại năng lượng thích hợp đối ứng võ giả, chúng ta tu luyện kiếm ý cũng giống như thế. Nó cùng giữa thiên địa các loại năng lượng một dạng, kiếm ý cùng các loại năng lượng ở trong thiên địa như nhỏ bé cho bụi một dạng đan xen vào nhau. Chỉ có ngươi dụng tâm đi cảm ngộ rời rạc ở trong thiên địa kiếm ý, đi hấp thu nó mới có thể lớn mạnh kiếm ý. Tu luyện kiếm ý số lượng càng ngày cũng nhiều. Kiếm thần nhỏ mở miệng cười giải hoặc. Theo kiếm thần giải thích, tự nhiên ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai kiếm ý giống như linh lực, là có thể đi hấp thu. À, đúng, ta đột nhiên nhớ tới một việc, rời đi trước một chuyến. Trong khoảng thời gian này, người thật tốt tu luyện a. Ta muốn rời khỏi một hồi, kiếm thần bất chợt tới nhưng nói ra. Sau đó đứng lên, bay lên không trung rời đi. Nhìn lấy kiếm thần rời đi, tự nhiên không biết hắn đi làm gì, mình cũng không dám hỏi. Hít một hơi thật sâu, về đến phòng bên trong tu luyện. Ta nhân cấp đại thành kiếm ý, đối phó phổ thông thần cấp dư xài, nhưng là muốn đối phó thần trên bảng thần cấp, liền đối đưa đi sắp chữ tên 18 Lạc Đông Tuấn cũng không có tác dụng. Nhất định phải tăng lên tới thiên cấp kiếm ý, mà lại kiếm ý số lượng tăng nhiều, mới có thể đối thần trên bảng thanh niên tạo thành uy hiếp. Tự nhiên tự lẩm bẩm. Trên địa cầu linh khí mỏng manh, nếu như muốn tăng cao tu vi lời nói, thời gian cần phải không kịp, cho nên tự nhiên quyết định trước tăng lên chính mình kiếm ý. Tự nhiên tinh thần lực tiến vào kiếm đạo lệnh bài trong không gian, nhìn lấy đầy trời cuồng bạo trạng thái dịch kiếm ý, chậm rãi tu luyện. Tại kiếm thần trong ý tứ, kiếm ý có thể tu luyện, chẳng phải là cùng linh lực một dạng hấp thu chứa đựng trong đan điền. Có thể là đối với kiếm ý tới nói, đan điền quá yếu ớt, cái này biện pháp thật có thể được không? Mặc kệ, trước thử một lần. Tự nhiên nghĩ đến, tự nhiên câu thông một đạo kiếm ý, làm chậm rãi hòa tan vào thân thể bên trong. Tại kiếm ý tiến vào thân thể trong nháy mắt, tự nhiên lúc này rên lên một tiếng. Đây là không có luyện hóa kiếm ý, địch ta chẳng phân biệt được. Đối tự nhiên tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Tự nhiên triệu hồi ra chính mình tu luyện kiếm ý, bao khỏa đạo này theo kiếm nói trong không gian bắt được kiếm ý, chậm rãi hòa tan vào thân thể bên trong. Toàn bộ quá trình vô cùng thống khổ, dù sao kiếm ý này quá mức khủng bố, vừa không cẩn thận liền sẽ để chính mình nội bộ bị thương nặng. Dùng tinh thần lực khống chế đạo kiếm ý này, chậm chạp đi vào đan điền vị trí, muốn dung nhập trong đan điền. Thế nhưng là làm kiếm ý tiến vào đan điền thời điểm, trong đan điền bản nguyên chi lực triệt để bạo động, tại bài xích cỗ này ngoại lai kiếm ý, bởi vì kiếm ý cùng linh lực thuộc về hai loại khác biệt năng lượng, cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau hội tiến hành bài xích. Hai cỗ khác biệt năng lượng tại thể nội tiến hành đập vào, tự nhiên lúc này phun ra một cỗ máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhanh chóng rút về đạo kiếm ý này, trong lòng dâng lên một vệt nghĩ mà sợ, muốn kiếm ý cùng linh lực cùng tồn tại một cái đan điền. Cái này biện pháp không làm được, hai loại năng lượng khác biệt, vô luận như thế nào cũng không thể dùng chung một cái đan điền. Thật giống như sư tử cùng lão hổ cùng ở một cái phòng, có thể không đánh nhau à? Chẳng lẽ thì không có cách nào sao? Tự nhiên có chút mờ mịt. Có điều rất nhanh ánh mắt sáng lên. Đan điền vị trí chỉ có một cái đan điền, là dùng đến cất giữ linh lực. Nhưng mình sao không sáng tạo một cái đan điền, dùng đến cất giữ kiếm ý. Dạng này hai loại lực năng lượng liền sẽ không tiến hành xung đột.